mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, tức giận bất bình Hoắc Phi Tinh, toàn bộ đại sảnh vô hình yên tĩnh, Quân Tiểu Hữu, Chu Phòng Tôn cùng Hoắc Tam Kiến nhìn thấy Quân Vong Trần trong nháy mắt, cơ hồ là đồng thời lên tiếng kinh hô. Chu Phòng Tôn hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần thế mà lại tại Chu gia. Dù sao lần trước hắn tự mình đi mời Quân Vong Trần đều không năng lượng mời qua tới. Hoắc Tam Kiến càng thêm không ngờ rằng gặp lại lần nữa Quân Vong Trần thời điểm sẽ ở Chu gia tại đây. Không khỏi thầm than duyên phân là như vậy kỳ diệu. Chu gia chủ, tùy tiện tới chơi xin hãy tha lỗi. Quân Vong Trần đầu tiên là hướng Chu Phòng Tôn chắp tay. Chợt vừa nhìn về phía Hoắc Tam Kiến, có chút kinh ngạc cười nói: "Hoắc đại sư, đã lâu không gặp, xem cái dạng này, Hoắc Phi Tinh hẳn là con trai của Hoắc Tam Kiến, thật sự là ngoài dự liệu. Hoắc Tam Kiến như vậy thật dày một người, thế mà lại có một cái như vậy chỉ cao khí ngang nhi tử." "Đâu có đâu có, Quân tiểu hữu có thể tới Chu gia, Chu mỗ rất cảm thấy vinh hạnh." Chu Phòng Tôn khoát tay áo, cao giọng cười to: "Nhu Nhi, Quân tiểu hữu tới làm sao không nói cho ta một tiếng?" Chu Nhu Nhi xấu hổ nở nụ cười: "Ta cũng là xế chiều đi Kim Lăng Đại học một chuyến, mới có hạnh mời được Quân tiên sinh." "A nha, không tệ lắm, ta tự mình đi mời Quân tiểu hữu, hắn đều chưa từng có đến, không nghĩ tới Nhu Nhi tự mình mời Quân tiểu hữu lại tới. Không hổ là nữ nhi của ta, mị lực đúng vậy không đồng dạng." Chu Phòng Tôn nghe được lời này, cười đến càng thêm vui vẻ. Lần trước tại Thất Nhiễm KTV mời Quân Vong Trần đầu tuần ra làm khách thì đối phương lấy tiếp hứa U Nguyệt làm lý do cự tuyệt hắn. Hắn lúc đó tâm lý còn có chút lo lắng cho mình con gái mị lực không đủ để hấp dẫn Quân Vong Trần. Hiện tại vừa nhìn, ngược lại là chính mình quá lo lắng. Chu Nhu Nhi che kín khuôn mặt, góc phụ phủi Quân Vong Trần một chút, phát hiện Quân Vong Trần cũng ở đây nhìn hắn, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Hoắc Phi Tinh trợn tròn mắt, hắn nguyên lai tưởng rằng Quân Vong Trần là lần đầu tiên đến Chu gia, còn không từng nhận biết Chu Phòng Tôn, nhưng từ mới vừa đối thoại có thể nghe ra, có vẻ như Quân Vong Trần đã sớm nhận biết Chu Phòng Tôn. Với lại tại Chu Phòng Tôn trong lòng phân lượng còn không thấp. "Quân tiên sinh, từ nơi này xưng hô đến xem, cái này Quân Vong Trần cũng không phải là Chu Nhu Nhi bạn trai. Lúc trước hẳn là chỉ là giả mạo." Hoắc Phi Tinh hé mắt, trong lòng không tên vui lên. Chỉ cần Chu Nhu Nhi còn không có tâm hệ nam sinh, như vậy hắn thì có cơ hội. Bên cạnh, nghe được mấy người đối thoại, Hoắc Tam Kiến biểu lộ ra khá là kinh ngạc. "Chu gia chủ, ngươi cùng Quân tiểu hữu cũng nhận biết. Quân tiểu hữu chính là Nhu Nhi ân nhân cứu mạng, làm sao có khả năng không biết?" Chu Phòng Tôn hai tay ôm ở giữa ngực, cười nhạt nói, tất cả mọi người là sững sờ. "Ân nhân cứu mạng, đúng vậy, A Nhu Nhi bệnh chính là Quân tiểu hữu trị tốt. Nếu không phải Quân tiểu hữu, Nhu Nhi hiện tại chỉ sợ không còn sống lâu nữa." Chu Phòng Tôn nhẹ gật đầu, trong lời nói tràn đầy cảm khái, phảng phất liền nghĩ tới lúc trước Quân Vong Trần tại Tiền Lăng thành phố ra tay cứu trị Chu Nhu Nhi tràng diện. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên. Hoắc Phi Tinh khóe mặt giật một cái, khắp khuôn mặt là không thể tin. Theo hắn biết, Chu Nhu Nhi bệnh bị rất nhiều danh y chẩn trị qua, trong đó bao quát Kim Lăng thành phố hai vị y học thái đấu, Bạch Nhân cùng chú ý lắp đặt, ngay cả loại kia thần y cũng không có có thể ra sức bệnh. Liền Quân Vong Trần cái này một bộ phổ phổ thông thông bộ dáng, vậy mà có thể trị hết. Quân tiểu hữu ẩn núp thật sự là sâu, dám bảo thực lực cao cường thì cũng thôi đi, không nghĩ tới y thuật còn như vậy đột xuất, coi là thật để cho Hoắc mỗ bội phục. Hoắc Tam Kiến nhịn không được phủi tay, tán thán nói, lúc trước tại đồ cổ cao ốc nhìn thấy Quân Vong Trần thời điểm, hắn liền cảm giác người thanh niên này không tầm thường. Bây giờ lúc gặp mặt lại, đối phương không tầm thường lại lần nữa đột hiển đi ra. Quân Vong Trần lắc đầu, khiêm tốn nói, Hoắc đại sư không cần như vậy khoe ta. Dám bảo phương diện chỉ là hơi có nghiên cứu. Cùng ngươi cái này lão luyện dám thưởng sư so ra. Vẫn là kém xa. Quân tiểu hữu vẫn là hoàn toàn như trước đây khiêm tốn. Hoắc Tam Kiến hiểu ý nở. Nụ cười. Nhìn về phía Chu Phòng Tôn. Từ từ nói. Tất nhiên quân tiểu hữu cùng Chu gia chủ nhận biết. Tuần sau dám bảo giải thi đấu liền từ quân tiểu hữu ra sân đi. Khuyển tử mặc dù có chút dám bảo thực lực. Nhưng cùng quân tiểu hữu so ra. Vẫn là kém nhiều lắm. Dám bảo giải thi đấu. Quân Vong Trần sững sờ. Không rõ ràng cho lắm. Các ngươi đang nói cái gì? Quân tiểu hữu. Là như vậy. Kim Lăng thành phố mỗi một năm hết Tết đến cũng có một ít đặc sắc hoạt động. Trong đó liền bao quát tuần sau dám bảo giải thi đấu. Trở ngại lần này dám bảo giải thi đấu là từ thị trưởng cùng phó thị trưởng đương nhiệm người chủ. Chỉ, cho nên Kim Lăng thành phố tất cả lớn nhỏ gia tộc đều sẽ phái một tên đại biểu tiến đến dự thi. Coi như là cho thị trưởng cùng phó thị trưởng mặt mũi. Chu Phòng Tôn gặp Quân Vong Trần mắt lộ ra. Nghi ngờ sắc, mở miệng giải thích nói. Mà chúng ta Chu gia làm Kim Lăng thành phố một trong tứ đại gia tộc. Tự nhiên không thể qua loa cho xong. Vạn nhất tại dám bảo giải thi đấu trên rơi mất mặt mũi. Đối Chu gia danh dự ảnh hưởng là lớn vô cùng. Nhưng bất đắc dĩ là, chúng ta Chu gia cũng không có am hiểu dám bảo người. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới. Liền mời tới Hoắc đại sư. Thương lượng với hắn dám bảo một chuyện. Mục đích chủ yếu là muốn cho Hoắc con trai của đại sư phi tinh đại biểu Chu gia tiến đến dự thi. Nghe nói lời này, Quân Vong Trần lúc này mới hiểu ra. Hóa ra là Chu Phòng Tôn muốn để cho Hoắc phi tinh đại biểu bọn hắn Chu gia đi tham gia dám bảo giải thi đấu, cho nên mới sẽ mời Hoắc Tam Kiến cùng Hoắc phi tinh tiến về Chu gia. Cha, không phải là nói để cho ta dự thi sao? Làm sao bây giờ tạm thời lại đổi người rồi? Bên cạnh Hoắc phi tinh nghe xong phụ thân của mình không muốn để cho chính mình tham gia dám bảo giải thi đấu, nhất thời gấp, hắn còn muốn mượn lần này dám bảo giải thi đấu đi thu hoạch được Chu gia hảo cảm. Tiến tới bắt được Chu Nhu Nhi phương tâm, đến lúc đó tốt hơn cầm xuống Chu Nhu Nhi, nếu như vô pháp dự thi, cái kia hết thảy kế hoạch đều muốn ngâm nước nóng. Hoắc Tam Kiến nhướng mày, lúc trước để cho ngươi dự thi, là bởi vì không có người chọn tốt hơn, hiện tại quân tiểu hữu xuất hiện. Tự nhiên đến làm cho hắn đại biểu Chu gia dự thi. Lấy quân tiểu hữu thực lực. Cầm một trước ba hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Người có thể bảo chứng vì là Chu gia cầm một trước ba. Đương nhiên có thể bảo chứng. Ta dám bảo thực lực là mọi người đều biết. Hoắc phi tinh tức giận bất bình. Không phục nói ra. Người luôn luôn nói ra hỏa này dám bảo thực lực lợi hại cỡ nào. Cỡ nào khuếch trương. Nhưng ta căn bản là không có được chứng kiến hắn dám bảo mạnh bao nhiêu. Hiện tại cũng bởi vì ngươi một câu nói. Ta liền không thể dự thi. Có phải hay không quá không công bằng? Hoắc Tam Kiến nhìn chằm chằm Hoắc phi tinh một chút. Khiển trách, có cái gì có công bình hay không? Quân tiểu hữu thực lực ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn lừa ngươi. Mặc kệ phụ thân đến cùng gạt ta vẫn là không có gạt ta. Chỉ ít ta cảm thấy tại dám bảo phương diện, ta không thể so với người khác kém. Lần này dám bảo giải thi đấu đại biểu là Chu gia danh dự. Cũng không phải là phụ thân câu nói đầu tiên năng lượng quyết định. Vạn nhất gia hỏa này tham gia dám bảo giải thi đấu thua rất thảm. Chu gia danh dự do ai phụ trách? Hoắc phi tinh cắn răng. Phản bác, ngươi, gặp Hoắc phi tinh lại dám như thế cùng chính mình tranh cãi. Hoắc Tam Kiến khí sắc mặt tái nhợt, bên cạnh Quân Vong Trần nghe hai người đối thoại, giờ khóc giờ cười. Hoắc đại sư, ngươi không cần dạng này. Ta đồng thời không nói chính mình muốn đại biểu Chu gia đi tham gia dám bảo giải thi đấu. Với lại tất nhiên Hoắc tiên sinh như vậy có nắm chắc. Ngươi để cho hắn đi chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Hắn hiện tại, không thiếu tiền, không thiếu danh lợi. Căn bản không tất yếu đi tham gia cái quái gì dám bảo giải thi đấu. Thời điểm này, còn không bằng đi tăng thực lực lên. Như vậy sao được? Khuyển Tử dám bảo thực lực kém xa Quân Tiểu Hữu, để cho hắn đại biểu Chu gia đi dự thi, đây không phải xấu mặt sao? Hoắc Tam Kiến thái độ kiên quyết, ở cái này đề tài trên tựa hồ không nhúc nhích chút nào đong đưa. Tuy nhiên hắn cũng hy vọng Hoắc Phi Tinh đại biểu Chu gia đi tham gia giám bảo giải thi đấu. Mượn giám bảo giải thi đấu đánh ra một phen danh khí. Nhưng Chu Phòng Tôn hôm nay mời hắn tới trao đổi giám bảo giải thi đấu, hiển nhiên là hy vọng phái đi ra dự thi người có thể ở giám bảo giải thi đấu trên lấy được nhất định thành tích, mà Quân Vong Trần giám bảo thực lực tại đồ cổ cao ốc thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ giả phẩm, một chút liền mắt thấy ra, hắn là một cái công và tư rõ ràng người, kiên quyết sẽ không vì con trai rất tốt tiền đồ mà hư hao Chu gia danh dự. Dưới tình huống này, tự nhiên là để cho Quân Vong Trần tiến đến dự thi đối Chu gia chỗ tốt lớn hơn. Phụ thân, đến cùng hắn là con của ngươi hay ta là con của ngươi? Hoắc Tam Kiến một phen hoàn toàn chọc giận Hoắc Phi Tinh, để cho hắn rốt cuộc không giữ được phong độ, giống giận đi ra, nếu như hắn dám bảo thực lực so với ta mạnh hơn, như vậy tâm ta quần áo khẩu phục, nhưng ngươi ngay cả một tỷ thí cơ hội cũng không cho, đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa, đây là một người cha đối con trai mình phương pháp làm sao? Thoại âm rơi xuống, cả người đại sảnh bất thình lình có chút yên lặng. Hoắc Tam Kiến trừng mắt nhìn Hoắc Phi Tinh, há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Quân Vong Trần thấy thế, trở nên đau đầu. Hoắc đại sư, ta thật không có dự định đại biểu Chu gia đi tham gia giám bảo giải thi đấu. Với lại Chu gia chủ cũng không có mở miệng, nói rõ hắn cũng là nghĩ để cho Hoắc tiên sinh tham gia giám bảo cuộc tranh tài. Ngươi cần gì phải quấy nhiễu hắn đâu? Ngươi im miệng, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Hoắc Phi Tinh tựa hồ nộ hỏa công tâm, trừng mắt nhìn Quân Vong Trần, lúc này đã hoàn toàn không để ý tới Chu Phòng Tôn cùng Chu Nhu Nhi ở bên cạnh. Ta để không biết ngươi dùng biện pháp gì mê hoặc phụ thân ta, nhưng ta cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi không thể tại giám bảo phương diện còn hơn ta, ngươi cũng đừng nghĩ tham gia giám bảo giải thi đấu. Trang thanh cao như vậy bộ dáng, buồn nôn. Quân Vong Trần nhướng mày, cái này Hoắc Phi Tinh thật đúng là nghe không hiểu tiếng Trung hay sao? Mình nói đều nói rõ ràng như vậy, làm sao rơi vào lỗ tai hắn thì hoàn toàn biến chất tựa như. Chu Nhu Nhi cùng Chu Phòng Tôn cũng là sắc mặt không vui, chỉ cảm thấy Hoắc Phi Tinh lúc trước cái kia một phen hơi nhỏ người. Ba, Hoắc Tam Kiến trực tiếp một cái tát lắc tại Hoắc Phi Tinh trên mặt. Hoắc Phi Tinh, ngươi bây giờ lá gan là càng lúc càng lớn, lập tức cùng Quân Tiểu Hữu xin lỗi. Hoắc Phi Tinh bụng mặt, cũng không xin lỗi, mà là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, trong mắt tràn đầy cựu oán. Rất tốt, là ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể đem ta phụ thân mê hoặc thành dạng này. Có dám tới hay không cùng ta tiến hành một phen giám bảo tỉ thí? Đầu tiên, ta cũng không mê hoặc Hoắc đại sư. Tiếp theo, ta cũng không dự định đại biểu Chu gia đi tham gia giám bảo giải thi đấu. Sau cùng, lấy bộ dáng bây giờ của ngươi, ta cho rằng hoàn toàn không cần thiết tiến hành giám bảo tỉ thí. Cùng một đại đội tâm tình mình đều không khống chế được người tỉ thí, trong mắt của ta là rất ngu xuẩn một sự kiện. Quân Vong Trần lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, hắn đến Chu gia là cọ cơm tối. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn còn không bằng không đến Chu gia, tiết kiệm phiền phức. Người thiếu nói với ta những thứ này được không? Hoắc Phi Tinh hoàn toàn không ăn một bộ này, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, cựu oán nói, là nam nhân liền đến tỉ thí một chút, đương nhiên người muốn làm người nhu nhược cũng có thể, ta có thể lý giải ngươi đây là kế khích tướng. Quân Vong Trần ánh mắt sắc bén, tản ra nguy hiểm khí tức. Hoắc Phi Tinh treo cười lạnh, ta không nghe ngươi nói nhảm, nói cho ta biết, ngươi có dám hay không so với ta? Chu Phòng Tôn cùng Chu Nhu Nhi đều không có xen vào, tuy nói bọn hắn không quá ưa thích Hoắc Phi Tinh lời nói này, nhưng trở ngại Hoắc Tam Kiến mặt mũi, bọn hắn cũng không dễ mở miệng phê bình Hoắc Phi Tinh. chỉ có thể nhìn Quân Vong Trần đáp lại ra sao. Hoắc Tam Kiến khẽ thở dài một cái. Đến lúc này hắn cũng không nói cái quái gì. Chỉ có thể mặc cho con của mình tùy hứng một lần. Hắn biết rõ, Hoắc Phi Tinh không trải qua một lần đả kích, mãi mãi cũng sẽ không trưởng thành. Có lẽ, để cho hắn cùng Quân Vong Trần tỉ thí một lần, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Quân Vong Trần nhún vai, không hề bận tâm mà hỏi, người khẳng định muốn cùng ta so dám bảo. Làm sao? Sợ. Hoắc Phi Tinh hừ lạnh một tiếng. Quân Vong Trần khẽ lắc đầu. Sợ cũng không phải về phần. Nhưng thời gian của ta rất quý giá. Nếu như không có một chút tiền đặt cược cái gì, so ra không có ý nghĩa. Tiền đặt cược? Hoắc Phi Tinh sững sờ. Cười lạnh nói. Đã ngươi muốn tiền đặt cược, vậy thì đến. Đánh cược gì? Cái quái gì tiền đặt cược đều có thể. Đương nhiên. Nghe được lời này, Quân Vong Trần bất thình lình nở nụ cười. Cười có chút không có hảo ý. Người thua, thân thể trần chuồng quay chung quanh Chu gia chạy một vòng. Như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.